Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 107 của bộ truyện Trang Dậy Giàu Có. Sau khi đưa Tâm Giới đến viện, bác sĩ cũng từng nói đã nguy hiểm đến tính mạng, tên này như một tảng đá để ở trong lòng mọi người. Lúc này Tâm Giới đã tỉnh lại, thân thế cũng đã tốt lên, mọi người đều cực kỳ vui mừng. Không lâu sau, đèn phòng ICU tắt, cửa phòng bệnh mở ra, Tâm Giới được đẩy ra. Ha ha, Hòa Thượng, tôi biết ngay, anh chắc chắn sẽ không chết được mà. Thấy Tâm Giới được đẩy ra, mọi người tiến lên, vẻ mặt của Cơ Uẩn kích động, không nhịn được mà trêu một câu. Có lẽ là tôi vẫn chưa công đức viên mãn, Phật Tổ bảo tôi về lại nhân gian tu hành lại. Mặc dù giọng của Tâm Giới hơi yếu, nhưng sắc mặt đã hồng hào lại, xem ra vết thương đang tốt lên. Tâm Giới vừa dứt lời thì mọi người vã lên cười ha ha, thời gian gần đây thật sự rất lo cho thương thế của anh ta. Đã thành thế này rồi còn nhây. Phương Chính Đại Sư tiến lên một bước cố ý, vừa tức giận nói một câu. Chỉ có điều nhìn dáng về lúc này của Tam Giới, Phương Chính Đại Sư không nỡ an ủi. Dưỡng thương cho tốt, đừng có nghĩ cái gì khác. Tôi đã mang thuốc tốt nhất đến, giúp cậu phục hồi, tin rằng không lâu nữa thì cậu sẽ có thể khỏe lại. Được, lòng Tam Giới run lên, lực của Phương Chính khiến cho lòng anh ta ấm áp, mắt cũng hơi ẩm ướt. Đừng thấy bình thường anh ta tạo cho người khác cảm giác là dáng vẻ bất cần đời mà nhầm. Trong lòng anh ta hiểu cả, Phương Chính Đại Sư đối xử với anh ta cực tốt. Thay vì nói họ là sư đệ, thì chi bằng nói là bố con còn sống hơn. Hoặc cho dù là Phương Chính Đại Sư thường xuyên dạy dỗ anh ta, nhưng sự quan tâm với Tam Giới vẫn rất nhiều. Nhưng lần này Tam Giới bị thương nặng, Phương Chính Đại Sư suýt nữa không nhịn được mà giết thằng nhóc hồng dịch kia. Tam Giới là sư đệ của ông ta, là giới hạn trong lòng Vương Chính Đại Sư. Tam Giới, anh dưỡng thương cho tốt, Trần Phong đã trả thù cho anh rồi. Đúng lúc này Thiên Ưng cũng lên tiếng an ủi. Ai biết anh ta còn chưa dứt lời, Cơ Uẩn ở bên cạnh đã lên dây cót, ngay lập tức tiếp lời của Thiên Ưng. Tam Giới, anh không biết đâu, hồng dịch quá thêm thảm luôn, hai cánh tay đã bị Trần Phong xé nát, đến cả chân cũng bị Trần Phong đánh gãy, phải gọi là sống không bằng chết. Cơ Uẩn càng nói càng hưng phấn. Hắn gặp Trần Phong là hắn xui xẻo. Tam Giới mỉm cười. Anh ta biết mọi việc Trần Phong làm đều đã trả thù cho anh ta. Lúc này ở trong ánh mắt nhìn Trần Phong của anh ta có sự cảm kích. Mặc dù không rõ ràng quá, nhưng Tam Giới đã ghi nhớ chuyện này trong lòng. Tam Giới không phải là người giỏi biểu đạt, đặc biệt là tình cảm, nên anh ta chỉ nói một câu đơn giản để những lời còn lại ở trong lòng trân trọng giấu sâu ở trong đáy lòng. Cung điện tòa thánh, trong lòng của thánh nữ Angen vang lên một giọng nói. Thánh nữ, tài liệu của cô cần sắp xếp xong, gửi vào hòm thư của cô rồi. Một tu nữ mặc áo sơ mi màu đen hành lễ với Angen. Tìm thấy nhanh vậy sao? Thánh nữ Angen hơi kinh ngạc. Lúc thánh nữ Angen về đến cung điện cùng với Su thì đã gửi một tin nhắn cho tu nữ của mình. Bảo cô giúp tra thử mọi thông tin của Trần Phong Hoa Hạ. Nhưng không ngờ, vừa về không bao lâu thì tu nữ đã chuẩn bị xong. Tu nữ nhìn ra sự khó hiểu của Angen giải thích. Là tên này, Trần Phong kia vốn đã cực kỳ nổi tiếng, là nhân vật hot, có khả năng giành quán quân của cuộc thi lần này, nên từ lâu đã có thu thập thông tin của anh ta. Nhưng thông tin này căn bản đều là bề ngoài, về việc riêng của Trần Phong chắc là không có, nhưng giờ tôi sẽ sắp xếp, bảo bộ phận tình báo thu thập thông tin của anh ta. Việc này cô làm rất tốt. Thánh nữ Angen không nhịn được mà khen ngợi tu nữ, sau đó vất tay bảo đối phương lui xuống. Tu nữ lại lại một cái, xoay người ra ngoài. Sau khi tu nữ ra khỏi phòng, Angen sốt sắng mở máy tính, rồi mở hòm thư tìm được thông tin thuộc về Trần Phong. Bên trên viết rất rõ ràng về tính cách, tuổi tác, quốc tịch, những trải nghiệm và tình trạng hôn nhân của Trần Phong. Khi thánh nữ Angen thấy một tình trạng hôn nhân thì hơi cau mày, bên trên viết đã kết hôn. Không ngờ anh ấy đã kết hôn rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Angen căng cứng. Bên trên viết vợ của anh ấy chính là Hạ Mộng Giao. Chỉ một lúc Angen dần từ kinh ngạc sang bàng hoàng. Anh ấy làm sao mà có thể xông vào nước rờ với sức một mình, cuối cùng còn an toàn thoát thân. Angen thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sao anh lại làm được những việc này? Không lâu sau, cô đã xem xong thông tin của Trần Phong. Sau đó tâm trạng thánh nữ Angen mãi không bình tĩnh được. Mặc dù với thân phận, nhưng sự từng trải của cô thì lúc này khó mà tin được. Anh ấy rốt cuộc dựa vào cái gì chứ? Thực lực chắc không phải. Phải biết rằng nước rờ cũng có người mạnh tuyệt thế ẩn cư. Vậy thì là may mắn chắc cũng không phải.

Nghe sư phụ Misamoto Yamazaki nói thế, giết tên thiên ưng đó còn cần chuẩn bị sao? Con đánh một chưởng thôi là anh ta thành ưng chết rồi. Ha ha, Misamoto Yamazaki bật cười, không nói gì nữa, bởi vì lúc này ông ta cho rằng Sachi có tư cách khinh thường người khác rồi. Thời gian trôi qua, mặt trời xuống núi, màn đêm bao trùm lên bầu trời. Trần Phong cùng với mấy người võ trí châu và Phương Chính đại sư cũng đến quảng trường để xem trận đấu của Thiên Ưng. Trận này để xem Thiên Ưng và Gia Chi ai có thể giành chiến thắng. Mấy tuyển thủ khác đã đều vào trong vòng. Ba người Arthur, William, Duny đều thắng trận đấu, chính thức trở thành những tuyển thủ tiềm năng giành quán quân ở trong đại hội lần này. Ba người bọn họ vẫn như trước, Arthur thì khí chất ngút trời, trong nháy mắt đánh bại đối thủ, còn William thì vẫn sát phạt quyết đoán, một chiêu đoạt mệnh. Đối thủ của Duny tuy nói là không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mỗi một người sau khi đi xuống đều mặt mũi bầm dập, trông vô cùng thê thảm. So với sự thoải mái của ba người họ, thì vũ khí bí mật của nước Mỹ, Muni, với tuyển thủ vũ khí bí mật của Sao Hoàng, mặc dù nói không phải nháy mắt một chiêu hạ đối thủ, nhưng cũng bị đánh bại đối phương trong vòng 8 chiêu, thành công bước vào trong vòng trong. Nếu nhiều trận đấu như vậy, chỉ có trận đấu của Trần Phong và một trận đấu nữa của Bác Ca đến từ bộ lạc Anh Tiêng, với thiên tài Chile của Ưng Quốc thì có tính là thưởng thức. Chile xếp hạng thứ 7 ở trong danh sách tuyển thủ tiềm năng giành quán quân, nhưng khi đấu với Bác Ca lại khá là chật vật, hai người cứ một tiến một lui, đánh đến chết đi sống lại, nhất thời không thể phân được cao thấp, khán giả lại thích những trận đấu đặc sắc vô song như thế. Trên võ đài, chiêu nào cũng hung tàn và nguy hiểm, trên khán đài thì thi nhau hò hét, hai người đánh tới hàng chục lượt. Sau mấy trăm chiêu, cuối cùng thiên tài Chile đến từ Ưng Quốc cũng bị bại trận. Chỉ có điều Bác Ca của bộ lạc Anh Điên đó cũng chẳng khá hơn là mấy. Mặc dù nói là thắng, nhưng toàn thân đã bị thương, ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu tiếp theo. Hay là nói cách khác, anh ta gần như không có cơ hội thắng ở trong trận đấu tiếp theo. Bởi vì anh ta vốn dĩ đã bị thương, căn bản không thể phát huy hết sức mạnh đỉnh cao. Quan trọng nhất là đối thủ anh ta là William. Theo những phương thức khát máu tàn bạo trước đó của William, gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bác Ca lại nhận thua ngay từ đầu thì tốt hơn. Trận đấu của William có thể nói là chẳng có gì để xem cả, bởi vì từ lúc bắt đầu lần nào cũng là một chiêu giết chết đối thủ, mới đầu mọi người còn thấy kinh ngạc, dần dần đã thấy nổi da gà. Vậy mới nói trận đấu của William hơi thiếu tinh đặc sắc, còn Duny và Arthur, đối thủ của hai người bọn họ, lần lượt là vũ khí bí mật của nước Mỹ và vũ khí bí mật của Sao Hoàng, trận chiến của bọn họ chắc hấp dẫn lắm. Nhưng mọi người trong đời vẫn là trận đấu của Trần Phong, trận đấu giữa Trần Phong và thiên tài Gia Chi của nước sở. Trần Phong đi từ sự nhường nhịn lúc ban đầu cho đến khi trận đấu với hai tên kiêu ngạo và điên cuồng Lee Chang Hee và John đã trực tiếp lấy mạng họ. Phải biết rằng hai người đó thực lực cũng không tầm thường, hai trận đó đã hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của khán giả. Trận đấu ngoạn mục nhất là giữa Trần Phong và Hồng Dịch. Hồng Dinh đã đạt đến đỉnh cao của giai đoạn giữ hóa kình, thế mà khi đấu với Trần Phong, vẫn rơi vào thế hạ phong, cuối cùng đã bị Trần Phong đánh cho tàn phế. Tất cả những việc này khiến cho toàn bộ khán giả đều tập trung vào sự chú ý Trần Phong, mong đợi anh ta đấu, mà sắp tới đây chỉ cần Gia Chi thắng Thiên Ưng, thì sau đó sẽ phải quyết đấu với Trần Phong. Phải biết rằng lúc trước Trần Phong đại náo nước Rờ, giết rất nhiều người, nên phía nước Rờ đã hạ lệnh truy sát, ép chết Trần Phong. Hơn nữa việc Gia Chi là thiên tài trong giới võ thuật nước R, mất tích 10 năm đột nhiên xuất hiện đã khiến cho trận đấu được đẩy lên cao trào. Vì sự háo hức xem trận của Trần Phong nên trận đối chiến của Thiên Ưng và Gia Chi chiều hôm đó rõ ràng đã trở nên càng hấp dẫn hơn. Mấy người Trần Phong đến quảng trường, nơi đây đã chật kín người. Lúc họ chen chúc xô đẩy người kia, tiếng bình luận ồn ào náo nhiệt, mấy người Trần Phong và Võ Chi Châu phải đi thành hàng. Đang đi, Võ Chí Châu hình như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng nói. Thiên Ưng, trận này tuyệt đối không được chủ quan. Hòa Hạ và nước R vốn không hòa hợp. Lần trước Trần Phong lại sang nước R làm loạn, giết rất nhiều võ sĩ. Việc này đã khiến cho giới võ thuật nước R rất thù hằn giới võ thuật nước ta. Tôi nghĩ mục tiêu của bọn họ chẳng phải là quán quân gì đâu, mà là để rửa hận. Võ Chí Châu nói xong thì dừng một lúc, rồi tiếp tục nói với giọng nghiêm túc. Lúc thi đấu, tuyệt đối không được đồng ý đấu sinh tử. Nếu như không chắc chắn, cũng không được hành động theo cảm tính. Cho dù không chủ động đầu hàng,